Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiến Đế tại Đô Thị. Xin mời các bạn theo dõi tiếp tập 53 của bộ truyện hấp dẫn này. Và nếu như các bạn thấy hay, hãy đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Chương 262. Trận chiến song hùng. Diệp Lăng nói đùa, mọi người lại tưởng là thật. Đúng vậy, sao có thể quên tên hung thần này được? Nếu hắn không muốn, với cái tính xấu kia của hắn, hình như không ai có thể làm gì được hắn. Có điều tôi cảm thấy, đề nghị của Giang Du anh đúng là rất tốt. Ha ha, Diệp Lăng nhất thời cười. Sắc mặt mọi người đều tối sầm lại. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tên này đang đùa giỡn bọn họ sao? Chỉ là tôi nhìn thấy bầu không khí bị đè nén quá, cho nên mới điều hòa lại một chút. Các người không thích bầu không khí này sao? Diệp Lăng mỉm cười, xoa mặt ngại ngùng nói. Hơn nữa, đó là hài hước. Các người có hiểu không? Phải có tế bào hài hước. Không muốn thành tấm bia rồi chết thì nhất định phải hài hước. Diệp Lăng càng nói, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn hắn càng quái dị. Cái quái gì vậy? Diệp Vô Đạo hung hăng đánh gã trời chết gã. Diệp Lăng cắn răng gầm lên. Mọi người gật đầu. Vậy mới đúng, đây mới là bản tính của anh. Không có việc gì đi làm cái chuyện ngớ ngẩn này làm gì. Diệp Lăng cắn răng. Một đám người đi đâu? Con mắt hắn nhìn chăm chăm vào Diệp Vô Đạo. Tên gia hỏa nhà anh nhất định phải đánh ngã gã, nếu không ông đấy sẽ không tha cho anh. Diệp Vô Đạo gật đầu. Đúng là người bạn có cùng chí hướng với tôi, xem ông đây đập chết gã thế nào. Mọi người gật đầu. Sau đó hùng hổ đi đến chỗ võ đài. Giang Du và Diệp Vô Đạo không ký giấy sinh tử. Dù cho hai người muốn ký, sợ rằng Mạc Tử Thanh cũng sẽ không đồng ý. Nếu hai vị tiểu gia này xảy ra chuyện ở trong sân của cô, vậy đúng là chuyện lớn rồi. Dù cho là Mạc gia muốn bảo vệ cô, cũng không bảo vệ được. Diệp Vô Đạo, ông đây nói cho anh biết, nếu như anh cảm thấy không được, lúc sắp phải thua, tôi dạy cho anh một chiêu, để cho anh trong nháy mắt trở nên vô địch. Diệp Lăng lặng lẽ nói với Diệp Vô Đạo. Nhất thời, Diệp Vô Đạo giận dữ. Anh có ý gì? Là đàn ông có thể nói không được sao? Ông đầy vô địch thiên hạ, một tên Giang Du thì nhằm nhò gì? Thần Phong, Mạc Tinh, hai người là bạn gái tốt nhất của tôi, thì nói cho tôi biết là nam nhân có thể nói không được sao? Diệp Vô Đạo chống nạnh hét lớn. Hai người này nhìn nhau. Thật ra, cậu không cần gượng chống, tên gia hỏa kia rất khó giải quyết. Nếu như không được, cậu không nên cự tuyệt ý tốt của Diệp Lăng. Bỏ đi, bỏ đi. Đã là Diệp Vô Đạo, đại danh đỉnh đỉnh, thì nên liều mạng một lần. Lên đi, yên tâm. Đợi đến khi anh bị Giang Du đánh đủ, tôi nhất định sẽ cầu nguyện cho anh. Còn nữa, nhớ trách tôi nói thật. Chớ trách tôi nói thật, tu vi của anh yếu hơn Giang Du một chút. Diệp Lăng nghiêm túc nói, hắn có 6 viên kim đan, sao có thể không nhìn ra ai mạnh ai yếu, cho nên coi như nhắc trước cho Diệp Vô Đạo. Tất nhiên, nếu người ta không nghe thì cũng không tính. Còn về ngón tay của Khương Tiểu Bạch, còn rất nhiều cơ hội. Chuyện Diệp Lăng hắn muốn làm, còn chưa có chuyện nào là không làm được. Diệp Vô Đạo cười khẩy, Diệp Lăng, người ta nói không thể nói xong mà không giữ lời. Nhanh dạy tôi một chiêu, chuyển bại thành thắng kia, nhanh lên một chút. Đừng chần chừ nữa. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Tên vô sỉ này, có thể biết xấu hổ một chút không? Đến đây, tôi nói cho anh biết. Diệp Lăng nhòa người về phía Diệp Vô Đạo, nói cho y một câu, sau đó khẽ mỉm cười. Diệp Vô Đạo choáng váng. Anh chắc chắn không? Chắc chắn. Được rồi, bảo bối, không nên hỏi nữa. Xông lên, giết chết gã. Nhớ kỹ, anh là đàn ông. Đàn ông thì không thể chịu thua. Chờ anh thắng, ông đây dẫn anh đi biên giới. Chúng ta đi làm một nam tử Hán uy vũ cưỡi ngựa trên thảo nguyên Mông Cổ. Diệp Lăng hô to. Diệp Vô Đạo giống như bị kích thích, đấm ngực rống to như một con tinh tinh. Yên tâm đi, người Diệp gia chúng ta vô địch. Trời chết gã. Trên võ đài, sau khi hai quyền thủ xuống đài, khán giả đang reo hò nhiệt huyết thì đột nhiên nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng bay đến võ đài. Chăm chú nhìn một lát, tất cả đều choáng váng. Đùa gì thế? Đây không phải là Giang Du Giang đại thiếu gia sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đúng vậy, gần đây không phải gã rất thần bí sao? Sao hôm nay có thể tới đây, rồi còn đi lên võ đài? Đây là muốn làm gì? Mà vào lúc này, một người cương tráng la hét kêu to chạy tới chỗ võ đài, rống to đấm ngực, gương mặt dữ tợn, tràn đầy kiêu ngạo. Cái quái gì vậy? Đây khẳng định không phải là đang đùa tôi chứ? Cái gì? Đây không phải là Diệp Thiếu sao? Đây là muốn làm gì? Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành sao? Diệp Vô Đạo, trời ạ, trái tim nhỏ của tôi đang đập bùm bùm này, thực sự là không chịu nổi. Tất cả mọi người đều choáng váng, hai vị đại thiếu gia này sao lại đi ra đây, hơn nữa còn lên võ đài. Có người nào nói cho bọn họ biết, rốt cuộc đây là muốn làm ra chuyện liều lĩnh gì không? Trên võ đài, sắc mặt của Giang Du âm trầm, vừa mới bị Diệp Lăng đánh, bây giờ khí huyết vẫn còn sôi trào. Mặc dù nói bị thương không nặng, nhưng lại mất hết mặt mũi. Đây chính là đang đánh vào mặt của Giang đại thiếu gia gã. Diệp Vô Đạo, nhớ kỹ, trận chiến này không chỉ là ân oán của Diệp Lăng và Khương Tiểu Bạch, mà còn có của hai chúng ta. Anh không phải là vẫn luôn muốn giữa hai chúng ta ai là nhất sao? Hôm nay tôi sẽ thành toàn cho anh. Nhớ kỹ, người nào thua, một kiệt, linh khí. Diệp Vô Đạo khinh thường. À, ông đây sớm đã chuẩn bị rồi. Hôm nay xem tôi đánh ngã anh như thế nào. Keng. Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều không dám thở ra, mỗi người đều khẩn trương nhìn hai người trên võ đài. Còn có người quá mức hơn, lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Bằng cửu hữu của mình, rất là kiêu ngạo, nói cho bọn họ biết, bây giờ mình đang xem hai đại công tử đế đồ quyết chiến. Bên đầu bên kia điện thoại, từng người đều khiếp sợ, hơn nữa còn hối hận không kịp, tại sao hôm nay mình lại không đi sàn boxing. Bằng không, một màn hiếm thấy kia khẳng định đáng giá khoe khoang cả đời. Giang Du di chuyển, thân hình mềm mại, thoăn thoắt giống như chim nhạn, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Diệp Vô Đạo. Chân dài có lực vươn ra, điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Vô Đạo, mà ở đối diện ban đầu, Diệp Vô Đạo vẫn còn khinh thường, rốt cuộc sắc mặt cũng ngưng trọng, cảm nhận được khí thế hung mãnh của một kích kia, không có chút lơ là nào. Điểm mũi chân một cái, thân hình chuyển một cái quỷ dị, nắm đấm hung hăng đánh ra. Quyền phong vù vù, ở giữa không trung, Giang Du đang vươn chân ra thì cười khinh thường, bỗng nhiên hai tay vỗ xuống, trực tiếp chụp được một quyền hung mãnh kia của Diệp Vô Đạo. Đăng, đăng, thân hình Diệp Vô Đạo liên tục lui ra sau, vẻ mặt có chút nghiêm túc, chẳng qua trong đôi mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu đang rít gào. Chiến! Vừa nói xong, Diệp Vô Đạo đã vọt tới bên cạnh Giang Du. Giang Du nói một câu, tốt lắm. Trong nháy mắt hai người liền giao đấu, chiến đấu kịch liệt, thân ảnh biến hóa kỳ ảo. Người bình thường không thể nhìn thấy hai người ra tay như thế nào, chỉ có thể nhìn được từng chuỗi tàn ảnh. Chuyện này, đây mới thật sự là võ thuật. Trong lòng tất cả mọi người đều khiếp sợ, đây mới thực sự là võ thuật hoa hạ. So sánh với hắc quyền trước đó, giống như đang khoa chân múa tay vậy, vốn không đáng nhắc tới. Hai người đánh nhau, trong nháy mắt đã qua trăm chiêu, từng cú đấm đánh vào da thịt, đánh vô cùng kịch liệt. Diệp Vô Đạo càng đánh càng kích động, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, hai mắt giống như hai ngọn lửa đang cháy bừng, hoàn toàn thi triển tu vi. Mà Giang Du đối diện thì lại lộ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhẹ nhàng hóa giải công kích điên cuồng của Diệp Vô Đạo. Từ đầu đến cuối, không để cho Diệp Vô Đạo tiếp tục có cơ hội công kích mình. Nhìn công kích như nước chảy mây trôi của Diệp Vô Đạo, thật ra mỗi một kích y đều dùng hết toàn lực, không để cho Giang Du có cơ hội phản kích nào. Mà dưới võ đài, Diệp Lăng cũng lắc đầu nói, Vô Đạo sắp thua rồi. Chương 263 Phải thua. Sau khi Diệp Lăng nói xong, mọi người ngồi bên cạnh hắn đều sừng sốt, nhất là Mạc Tinh. Không thể nào, cậu xem Vô Đạo đều đã đánh Giang Du đến mức cậu ta không còn sức để đánh trả lại, làm sao có thể thua? Tôi thấy Diệp Lăng cậu lại bắt đầu khống chế bầu không khí rồi. Đúng vậy, trong chiến đấu, tấn công chính là phương pháp tốt nhất, chỉ cần nắm bắt được một cơ hội liền có thể đưa kẻ địch vào chỗ chết. Mạc Tư Thanh nói, Diệp Lăng gật đầu nhìn về Mạc Tư Thanh, nói, cô nói cũng không sai, nhưng đó là đối với hắc quyền bình thường, còn đối với hai người bọn họ thì lại không thích hợp. Thần Phong, cậu nhìn ra được không? Diệp Lăng nhìn Thần Phong khẽ cười nói, Thần Phong lắc đầu, thực lực của tên Giang Du này rất mạnh, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ có một chút áp lực khi đánh với hắn ta. Tôi nghĩ Diệp Vô Đạo muốn thắng là rất khó, nhưng cậu ta cũng sẽ không thua một cách dễ dàng. Căn cơ Diệp Vô Đạo rất ổn, chiến đấu rất lưu loát, quyền pháp cước pháp cũng không tồi. Đúng rồi, quên nói với cậu, Mẹ của hai người đều xuất thân từ đại tộc trong Thần Long Giá, có đầy đủ tài nguyên. Lời của Thần Phong khiến cho Diệp Lăng gật đầu. Gia đình bình thường khẳng định không thể nào bồi dưỡng được ra tu vi như thế, nhưng bọn họ cũng rất có thiên phú. Nói là như thế, nhưng mà cảnh giới tiên thiên cũng không có bản lĩnh cao cường đến như vậy. Cái quan trọng là thân thể, thần pháp của tên Giang Du này không tệ. Hơn nữa, thể chất cũng mạnh hơn Diệp Vô Đạo một chút. Điều quan trọng nhất, công pháp mà tên đó tu luyện mạnh hơn công pháp của Diệp Vô Đạo. Hiện tại, linh lực trong cơ thể tên đó vẫn rất đầy đủ, mà Diệp Vô Đạo thì đã hao phí hơn phân nửa rồi. Đó là lý do vì sao Diệp Lăng nói tuyệt đối không thắng được. Mọi người nghe lời Diệp Lăng nói đều gật đầu. Lời nói này cũng đã khiến cho bọn họ nhìn ra được chút mờ ám trong đó. Diệp Vô Đạo tấn công điên cuồng như vậy, khẳng định là đã tiêu hao không ít thể lực, nhưng vẫn không thể đánh Giang Du rơi xuống thế hạ phong. Như vậy, chờ đến khi thể lực của Diệp Vô Đạo tiêu hao gần hết, đó cũng chính là lúc Giang Du phản kích. Trên lôi đài, tình hình chiến đấu của hai người đã đến mức nước sôi lửa bỏng, hô hấp của Diệp Vô Đạo có chút dồn dập, linh lực trong cơ thể hắn ta đã tiêu hao quá nhanh. Quá nhiều rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy được, phải nhanh chóng đánh bại tên kia, nếu không mình sẽ thua mất. Diệp Vô Đạo nôn nóng. Mặc dù Diệp Lăng đã nói cho hắn ta biết cách chuyển bại thành thắng, nhưng đối với lại người kiêu ngạo như hắn ta, cho dù là kết cục cuối cùng là chiến thắng, nhưng ở giữa trận hắn ta đã thua, thì cũng xem như thua cả trận rồi. Thắng lợi cuối cùng có được là nhờ đánh cuộc, cho nên loại thắng lợi này, đánh chết Diệp Vô Đạo cũng không muốn có được. Cái hắn ta muốn chính là dựa vào thực lực của bản thân, đánh chết tên kia. Nhưng Diệp Vô Đạo đã quên, càng gấp sẽ càng xuất hiện sai lầm. Trong lúc Diệp Vô Đạo đang đồng thời tấn công và suy nghĩ, đột nhiên Giang Du nở nụ cười, bởi vì hắn ta đã tìm được sơ hở của Diệp Vô Đạo. Hừ, thân hình Giang Du bỗng nhiên lóe lên, một quyền của Diệp Vô Đạo đánh vào khoảng không. Cú đánh hụt này khiến cho bước chân của Diệp Vô Đạo có chút lảo đảo, sắc mặt lập tức đại biến. Giang Du đang đứng ở trước mặt bỗng nhiên biến mất, điều đó chứng minh phía sau có địch. Diệp Vô Đạo vội vàng xoay người, ngay lúc hắn ta xoay người lại, mọi thứ đều đã chậm, bởi vì Giang Du đã tấn công đến trước ngực hắn ta. Đồng, Giang Du lướt đi trong không trung, điểm mũi chân một cái, đánh trúng vào ngực của Diệp Vô Đạo. Thân hình Diệp Vô Đạo bỗng nhiên chấn động, sắc mặt lập tức đỏ ngồng lên. Giang Du cười nhạt, cả người hạ xuống, nhưng chân vừa chạm đất, thân hình bỗng nhiên lao lên phía trước, đuổi giết đến bên cạnh Diệp Vô Đạo. Âm, từng quyền đánh ra, quyền ảnh như gió, đập trúng ngực Diệp Vô Đạo, lực đạo mạnh đến mức khiến thân hình Diệp Vô Đạo không ngừng lùi về phía sau. Phốc, Diệp Vô Đạo cảm nhận được một mùi tanh ngọt dâng lên tận cổ, sau đó nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Lão tử muốn giết người. Trong nháy mắt, thân thể Diệp Vô Đạo bạo phát ra một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi. Đồng, Diệp Vô Đạo lao nhanh về phía Giang Du, sắc mặt dữ tợn, sát khí giạt rào, hai tay đánh ra một quyền. Thế nhưng, thân hình Giang Du đã nhẹ nhàng tránh thoát, công kích cường đại của Diệp Vô Đạo không thể chạm tới chút góc áo của hắn ta. Xung quanh lôi đài, tất cả mọi người đang vây xem đều trợn to hai mắt, quá mạnh. Hai người đang ở trên lôi đài kia quá mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ hoài nghi hai người kia có phải là đang đóng phim hay không. Nhất là Giang Du, giống hệt như hiệp sĩ vô địch trong phim kiếm hiệp, áo trắng phiêu giật, thần pháp linh hoạt phóng khoáng, gia thế lại lớn, đây chính là nam thần hoàn mỹ trong lòng phụ nữ. Tôi rất khó chịu, tên ngụy quân tử Giang Du này khiến cho ông đấy rất khó chịu. Mặc Tình cắn răng hạ giọng quát. Thần Phong đang ngồi ở một bên khẽ vỗ vai hắn ta. Được rồi, ngoan, cậu mà đi lên thì sẽ bị tên kia đánh chết. Thật đấy, đến lúc đó lỡ như lão tử muốn mượn bảo kiếm của cậu thì lại tìm không ra người để mượn. Dừng, đừng dọa lão tử. Công phu quyền cước trên lôi đài của hắn ta giỏi, nhưng trên giường chưa chắc đâu. Công phu trên giường của ông đây là vô địch. Mặc Tinh cười nhạt, trong mắt hiện lên vài tia sáng. Cút đi, chẳng lẽ cậu muốn dùng cùng Giang Du? Mắt Thần Phong trừng lớn. Mặc Tinh gật đầu. Đúng, ai cũng không được tìm phụ nữ, người nào ra khỏi phòng trước, người đó thua. Ông đấy nhất định sẽ thắng tên đó, cậu tin không? Cho tôi gia nhập nữa, tôi sẽ vì tình bạn mà ủng hộ trận đấu của các cậu. Thần Phong nở nụ cười. Diệp Lăng thở dài một hơi. Mặc tiểu thư, cô thấy không, bạn của anh cô đều rất bỉ ổi, cũng chỉ có tôi đây bình thường thôi. Mặc Tư Thanh gật đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mặc Tinh, thật đúng là tự làm mất mặt mình. Mà trên lôi đài, Diệp Vô Đạo đã gần đến cực hạn, sự tức giận trong lòng hắn ta đã dâng cuồn cuộn, tên khốn đáng chết này chỉ biết chạy thôi sao? Tìm được cơ hội liền ra tay tấn công hắn ta, đến lúc hắn ta tấn công lại thì lại chạy mất. Cái gì? Tên kia đang đùa giỡn với hắn sao? Giang Du, mày là tên khốn kiếp, là đàn ông thì đừng có chạy. Đến đánh một trận với ông đây. Diệp Vô Đạo giống to, trong mắt đỏ ngầu. Giang Du đứng ở đối diện cười khẽ. Mày đã muốn thua thì tao sẽ thành toàn cho mày. Thân ảnh chợt lóe, hình ảnh trước mặt Diệp Vô Đạo hoa lên. Giang Du đã tới sát bên người hắn ta, hai tay đánh ra. Thân hình Giang Du nghiêng về một bên, tàn nhẫn đánh về phía Diệp Vô Đạo. So khí lực, ông đây bỏ rơi mày 8 con phố rồi. Diệp Vô Đạo kinh hỉ, toàn bộ linh lực trong cơ thể bộc phát ra, một cổ lực lượng to lớn xuất hiện bên trong cơ thể hắn ta. Oanh, Diệp Vô Đạo đấm ra một quyền, muốn cứng đối cứng với Giang Du. Giang Du ở đối diện lộ ra nụ cười nhạt. Mày không có đủ linh lực, hiện tại lại càng không có, cho nên mày nhất định phải thua. Được hay không thử một lần rồi sẽ biết. Diệp Vô Đạo cười dữ tợn. Răng rắc, cú đánh của hai người chạm nhau, thân hình cả hai đều khựng lại. Giang Du thản nhiên cười, mà thân hình của Diệp Vô Đạo ở đối diện lại giống như vừa bị đạn pháo đánh trúng, trực tiếp bay lên, sau đó đập vào màn phòng ngự của lôi đài, cuối cùng ngã xuống đất. Wow, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Vô Đạo cảm thấy cơ thể như bị lửa đốt, vừa đau đớn kịch liệt vừa vô lực. Mày thua rồi. Giang Du đi tới cạnh Diệp Vô Đạo, hai mắt cười lại. Mà Khương Tiểu Bạch ở ngoài lôi đài cũng kích động hô to, cuối cùng cũng thắng, bảo vệ được đầu ngón tay của hắn ta, để xem tên khốn Diệp Vô Đạo kia còn kiêu ngạo nữa không. Ông đây chưa thua. Diệp Vô Đạo cố gắng đứng dậy, thân hình vẫn còn đang lảo đảo. Giang Du khinh thường lắc đầu, không nên cậy mạnh, nếu không mày sẽ chết. Chết? Ông đây để mày nhìn rõ, rốt cuộc là ai chết. Nói xong, bỗng nhiên tay trái Diệp Vô Đạo nắm chặt lại, thân hình chuyển động. Chương 264: Diệp Vô Đạo nổi điên. Lời của Diệp Vô Đạo khiến tất cả mọi người vui mừng trong lòng. Chẳng lẽ Diệp Vô Đạo muốn tung chiêu lớn sao? Giá trị phẫn nộ đây rồi. Đặc biệt, Giang Du đối diện cảm nhận được sâu nhất. Hắn ta nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vô Đạo đột nhiên đỏ lên. Sau đó nghiến răng, nghiến lợi, cơ thể dần dần run rẩy. Ồ, có phải thật sự muốn tung chiêu lớn rồi không? Trong lòng Giang Du đột nhiên giật mình. Vì đề phòng ngoài ý muốn, hắn ta bước lùi lại, cơ thể vội vàng trốn sang một bên. Giang Du, mày xong rồi. Có thể ép tao phải tung ra một chiêu này đủ để mày kiêu ngạo rồi đấy. Diệp Vô Đạo cắn răng, trong mắt vẫn còn thần quang mênh mông. Có điều, sau tia thần quang đó, lại mang cảm giác hơi nhục nhã vậy. Đột nhiên, Diệp Vô Đạo cử động, hai cánh tay chợt vung lên, tay nắm chặt, vẻ mặt cười xấu hổ. Vô địch, vô địch, tôi vô địch. Vô đạo, tôi tuyệt nhất. Nói rồi, cơ thể Diệp Vô Đạo liên tục nhảy lên, nhất là bước chân, tung lên rồi đáp xuống, sau đó lặp đi lặp lại. Tôi là vô đạo, tôi vô địch. Triệu gọi bản thân trong nội tâm. Tiểu vô đạo, hãy xuất hiện đi, đánh bại tất cả kẻ thù trước mắt mi. Diệp Vô Đạo chống nạnh, tay phải đột nhiên chỉ vào Giang Du, sau đó hất tóc lên, sắc mặt đỏ rực. Giang Du hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Diệp Vô Đạo điên rồi. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao vừa rồi mặt Diệp Vô Đạo đỏ lên. Khốn nạn, đổi lại là ai mà chẳng đỏ, đồng thời còn xấu hổ, giận dữ, muốn chết. Nghiến răng, nghiến lợi, cơ thể run rẩy. Vậy vẫn là nhẹ đấy, nếu như là mình chắc đã sớm chết vì ngại rồi. Mất mặt, xấu hổ quá. Cái gì, tên này đang chơi trò ba la gọi thần tiên trong nhà trẻ sao? Diệp Vô Đạo cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của đám người. Khẽ ho khan vài tiếng. Kệ đi, dù sao cũng đã mất hết mặt mũi, dù có mất mặt thêm cũng chẳng là gì. Giang Du, bản tiểu gia, cụ, bản thần tiên, nhân danh mặt trăng, nhân danh chính nghĩa, tiêu diệt ngươi. Chính nghĩa của trời đất, hãy tăng thêm sức mạnh cho ta. Mọi người sững sờ. Ôi, câu này rất đáng tin cậy, hóa ra Diệp Vô Đạo không điên à. Trong lòng Bảo Bảo khổ, nhưng Bảo Bảo không nói. Bảo Bảo còn phải ra sức đánh chết mì cơ mà. Phục, tất cả mọi người lập tức cười to. Thế nhưng Diệp Vô Đạo đen mặt lại, đảo mắt lia lịa, khiến không ít người ngậm miệng lại, sợ bị Diệp đại thiếu ghi thù. Diệp Lăng, đây chính là bí quyết anh cho Diệp Vô Đạo à? Anh đùa hay đó, anh đùa hay đấy. Anh muốn chơi chết cậu ta sao? Đây là tuyệt chiêu gì? Còn muốn triệu gọi thần tiên cơ à? Còn Bảo Bảo nữa. Ôi má ơi! Hai người Thần Phong và Mạc Tinh cười to nhất, ôm bụng, Ai da, không được, cười đau bụng không thở nổi quá. Đúng là chuyện đùa, thanh danh một đời của Diệp đại thiếu coi như bị hủy sạch vào hôm nay rồi. Mạc Tư Thanh bên cạnh cũng che môi cười khẽ, cơ thể mềm mại hơi run. Hài quá đi, đây chính là tứ đại công tử đấy, ai ngờ lại làm ra cái động tác này trên võ đài chứ. Mà trên lôi đài, Diệp Vô Đạo hận không thể chui vào kẽ đất. Cái gì? Đâm lao thì phải theo lao, quan tâm thể diện gì chứ? Thể diện có thể ăn nó cho no được không? Không thể. Cho nên mình vẫn phải cố hết sức, vì chiến thắng tất cả đều đáng giá. Tới đây, sức mạnh tụ vào người Bảo Bảo, nhìn Bảo Bảo ra ta nhân danh mặt trăng, nhân danh chính nghĩa đập chết tên khốn này. Lần này Diệp Vô Đạo không hề xấu hổ nữa, ngược lại còn cười kiêu ngạo, tất cả vì bộ lạc, vì chiến thắng. Diệp Vô Đạo đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình có một nguồn sức mạnh đáng sợ, như thể một hạt giống đang nhanh chóng sinh sôi nảy mầm. Cái này, đây là... Diệp Vô Đạo vô cùng mừng rỡ, nguồn sức mạnh này thực sự đáng sợ, dù chỉ mới mọc lên, song đã khiến hắn lột xác thành kẻ mạnh tuyệt đối. Dưới lôi đài, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Sức mạnh trong cơ thể Diệp Vô Đạo là lực kim đan của mình, dù chỉ có một chút cũng đã mạnh hơn Giang Du rất nhiều, không có cách nào đỡ được. Lực kim đan của Diệp Lăng không chỉ kỳ bí, còn chứa đựng long lực của Long Hoàng tiên giới, gần như có thể được coi là long đan. Diệp Vô Đạo nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thân thể của mình, cười. Hắn có cảm giác mình như một con rồng lớn, có thể tung hoành tinh không. Giang Du, nhận cái chết đi! Diệp Vô Đạo hét lớn, chân đột nhiên đạp mạnh, cả người lao về phía Giang Du. Vụt, trong nháy mắt, hắn đã đến bên người Giang Du, tung nắm bấm. Sức mạnh kinh người trong cơ thể, chuyển động điên cuồng. Diệp Vô Đạo cảm giác lúc này, cả cơ thể hắn tràn ngập sức mạnh đáng sợ, dùng mãi không hết. Giang Du cười lạnh, nhưng một giây sau, hắn ta hoàn toàn ngây người. Diệp Vô Đạo đánh quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn ta không thể nào nắm bắt được. Giang Du kinh hãi, trong lòng muốn lui đi. Thế nhưng bước chân vốn vô cùng linh hoạt, lần này lại như thể hoàn toàn mất hiệu lực. Bất kể hắn di chuyển kiểu gì, nắm đấm của Diệp Vô Đạo vẫn tiếp cận hắn gắt gao. Giang Du, nhìn Bảo Bảo, đi chứ. Hừ, nhìn xem bản tiểu gia ta xử lý anh thế nào. Diệp Vô Đạo điên cuồng, hai mắt dấy lên sự kích động hừng hực. Vèo, nắm đấm mãnh liệt vô song, một giây sau đã rơi vào bụng Giang Du. Giang Du đứng hình, con người lập tức phóng to, cơ thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Sức mạnh này đáng sợ thật, gần như có thể vô địch đất trời. Hắn ta gần như không có cách ngăn cản. Phịch, cơ thể Giang Du quỳ rạp xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn run run rầy rầy ngẩng đầu. Nụ cười dữ tợn của Diệp Vô Đạo hiện lên ngay trước mắt hắn. Tiếp theo đến lượt tiểu gia ta ra oai rồi. Dứt lời, Diệp Vô Đạo đấm vào mặt Giang Du. Khuôn mặt vốn thanh tú lập tức sưng phồng lên. Ha, nhìn động tác chậm rãi trên hai tay tao đi. Tao, động tác tay, phải chậm thì mới mạnh được. Ha, chịu một đòn của ta đi. Bộp, Diệp Vô Đạo đấm như điên vào cơ thể Giang Du. Sức mạnh khổng lồ khiến hắn hoàn toàn bùng nổ, phát tiết tất cả sỉ nhục vừa phải chịu đựng vào những ngọn đòn đánh điên cuồng này. Giang Du đã hoàn toàn chết lặng. Chết lặng chịu đựng đòn tấn công điên cuồng, liên tục bị đánh khắp mặt. Cảnh này là minh chứng cho một câu: giơ mặt chịu đánh. Trái một cái tát, bốp, phải một cái tát, bốp. Hai tay ra sức đánh, Diệp Vô Đạo rất sảng khoái. Quan tâm mặt mũi gì chứ, bây giờ ông đây mới là thoải mái nhất. Giang Du là cái thá gì, bây giờ mình vô địch. Diệp Lăng là cái thá gì chứ. Được rồi, người ta vẫn rất trâu bò, mình mới chẳng là gì. Người ta hơi chỉ điểm đã có thể khiến mình thay đổi 180 độ. Diệp Vô Đạo tay 5 tay 10 như vậy khiến tất cả mọi người ngây ra. Tình hình xoay chuyển quá nhanh, các bảo bảo không kịp kiềm chế rung động trong lòng. Đang quay phim trên truyền hình sao? Ha, Giang Du, mày nằm xuống cho ông đây đi. Diệp Vô Đạo hét lên, vung một đòn về phía Giang Du. Giang Du mở to hai mắt nhìn, trong con người tràn ngập sự hoảng sợ. Khi nắm đấm đến trước mặt hắn ta, Giang Du nhìn thấy nắm đấm hơi di chuyển. Bụp, một cơ thể ngã xuống đất, Diệp Vô Đạo xoay người, giơ tay ăn mừng. Tiểu gia ta thắng rồi, Giang Du, mày cũng bị ông đây xoay như trong chóng, đúng không? Dưới đài, tất cả mọi người kích động la to, nhiệt huyết trong cơ thể được châm lửa lần nữa. Diệp Lăng cười khẽ, Tên này đúng là không khiêm tốn chút nào. Có điều tiếp theo, nên thanh toán khoản nợ giữa hắn và Khương Tiểu Bạch rồi. Tất cả đều do hai bọn họ mà ra. Chương 265. Khương Tiểu Bạch hung ác. Trên lôi đài, Diệp Vô Đạo cười ha ha, dáng vẻ vô cùng tùy tiện, như không ai khinh bỉ hắn. Đừng để ý tới bà, tới hắn vừa mới làm ra. Chuyện kinh thiên động địa cỡ như nào, hắn đã đánh gục Giang Du. Đánh tới mức Giang Du không có sức mà đánh trả. Hắn chính là kẻ thắng trong cuộc chiến này. Tôi cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Khương Đại Thiếu, Khương Tiểu Bạch, hay là anh lên thử xem. Diệp Vô Đạo chỉ vào Khương Tiểu Bạch, sắc mặt tái nhợt cười. Ánh mắt lóe lên tia lạnh. Hắn là ai? Hắn là Diệp Vô Đạo. Phải điên đến cùng, không thể sợ được. Khương Đại Thiếu của chúng ta, có phải anh nên thực hiện lời hứa của anh rồi không? Lúc này, Diệp Lăng cũng đi tới bên cạnh Khương Tiểu Bạch, khẽ mỉm cười. Có điều nụ cười của hắn vô cùng âm u. Sắc mặt Khương Tiểu Bạch tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn không có khí thế, có phần suy sụp. Lần này thì xong rồi, không chỉ mình thua, còn liên lụy đến cả Giang Du nữa. Giờ phút này, Giang Du nằm trên lôi đài, còn chưa tỉnh lại. Mạc Tư Thanh để cho người ta đưa hắn ta đến phòng nghỉ. Chờ sau khi hắn ta tỉnh lại, Diệp Vô Đạo vẫn còn chờ tính sổ với hắn ta nữa. Khương Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Diệp Lăng, lần này tôi thua, tôi nhận. Có điều anh cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Còn nữa, có thể đi vào phòng bên được không? Khương Tiểu Bạch lại nói. Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Chắc, anh nghĩ hay vậy, có thể nói thế được cơ à? Muốn ta chờ coi, tôi thấy anh còn muốn đi vào phòng bên cạnh chặt ngón tay à? Vừa rồi Diệp Vô Đạo người ta còn mất mặt hơn anh nữa kìa. Cậu nói xem, đúng không, Vô Đạo? Diệp Lăng hỏi Diệp Vô Đạo đang kích động trên lôi đài. Sắc mặt Diệp Vô Đạo tối sầm. Ai dám nhắc đến chuyện vừa rồi, tôi sẽ giết kẻ đó. Khương Tiểu Bạch nói nhảm nhiều vậy. Nào nào, nào, tiểu gia tôi cho anh mượn một món thần bí lợi, thần binh lợi khí để chặt cho tôi. Nếu không tôi sẽ tự mình ra tay. Diệp Vô Đạo làm như hắn là nhân vật chính. Diệp Lăng đen mặt, sao tên này biết cướp hào quang vậy? Nói rồi, Diệp Vô Đạo lấy ra một con dao từ trong túi sách của mình, vô cùng sắc bén, lóe lên tia lạnh, ném tới dưới chân Khương Tiểu Bạch. Nào, tất cả mọi người đang nhìn kìa, con dao này được làm từ sắt lạnh, còn sắc hơn cả máy cắt giấy, có thể cắt được cả thép nữa. Yên tâm đi, tuyệt đối không đau. Nghe câu này, đám người đông nghịt xung quanh không dám thở. Có phải Khương Tiểu Bạch định chặt ngón tay thật không vậy? Anh ta là một trong tứ đại mãnh nhân tại đế đô, hôm nay lại mất mặt như vậy sao? Khương Thiếu, đám công tử phía sau Khương Tiểu Bạch nôn nóng, đang định nói gì đó. Khương Tiểu Bạch giơ tay ngăn bọn họ lại. Khương Tiểu Bạch nhìn xung quanh, nhìn từng người cười lạnh. Đó vốn là đám người đang trông mong nhìn bọn họ, tất cả rút người lên, vội cúi đầu. Bất kể Khương Tiểu Bạch thất bại thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể tùy ý chế giễu. Tôi thua rồi, có điều tôi không phục. Chuyện hôm nay tôi nhận, một ngón tay mà thôi, tôi chặt. Có điều anh hãy nhớ kỹ, thù hôm nay, ngày sau, tôi sẽ báo. Nói dứt lời, Khương Tiểu Bạch cười dữ tợn, vùng dao chặt xuống, máu tươi vàng ra, bắn lên mặt hắn ta, khiến khuôn mặt vốn ác độc của hắn ta càng thêm dữ dằn. Tất cả mọi người hít vào một hơi, cơ thể Khương Tiểu Bạch lùi mấy bước, ngã vào người một công tử bên cạnh, tay run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn ta không hề rên một tiếng. Ha, cứ chờ đó, cả đời Khương Tiểu Bạch tôi không chịu thua đâu. Khương Tiểu Bạch vẫn cười lạnh, nhưng nụ cười vô cùng gượng ép, sau đó để người đỡ hắn ta rời đi. Về phần ngón tay rơi xuống đất, Khương Tiểu Bạch ngăn người đi nhặt. Đây là sự sỉ nhục, hắn muốn đóng đinh mình trên lên cây sỉ nhục, cả đời khó quên, để mình lúc nào cũng phải tỉnh táo. Khương Tiểu Bạch đi rồi, tảng đá lớn trong lòng tất cả mọi người đều rơi xuống. Loại người này đáng sợ nhất, vung dao chặt một ngón tay rơi xuống đất, nhưng vẫn có thể nhịn được, mà còn cười dữ tợn, uy hiếp. Loại người này như loài rắn độc, một khi bị hắn tìm được thời cơ, chắc chắn sẽ một đòn chí mạng. Sắc mặt Diệp Lăng có phần âm trầm, trong lòng thầm nghĩ, có nên hóa giải nguy cơ trước mắt hay không? Sau này mọi người cẩn thận tên này một chút, hắn ta là một quả bom ngầm, nhất định phải cẩn thận, nếu không chết như thế nào cũng không biết đâu. Giọng Diệp Lăng trầm thấp, Mấy người khác nhìn thấy bóng Khương Tiểu Bạch rời đi, nét mặt cũng nghiêm túc, dù là người bình thường cũng phải phòng bị đến chết, đừng nói là người nắm quyền lớn như vậy. Mấy người đều gật đầu, mặc dù trong mắt Diệp Vô Đạo có kiêng kỵ, song vẫn làm như không quan trọng. Không sao, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn là được. Đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều tốn công vô ích. Diệp Lăng gật đầu, hắn tán thành điểm này. Ví dụ như hắn, dù Khương Tiểu Bạch chui được vào kẽ đất tìm cách hãm hại hắn, hắn cũng không sợ. Sáu đại kim đan cộng thêm cửu u đế công diệt cực kim thân, hắn gần như đã đứng ở thế bất bại. Lại thêm đả thần thạch, Diệp Lăng gần như dám phang gạch với tất cả cường giả tiên khí. Hết cách rồi, ta trâu bò vậy đó, người có cách thì đánh chết ta đi. Diệp Lăng ho nhẹ. Được rồi, mọi người đều thành tiêu điểm rồi, ai cũng là thần tượng của bọn họ, chói quá mà. Mấy người gật đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phòng khách tầng 2. Sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Vô Đạo đột nhiên đứng lên, vẻ mặt xoắn xuýt, sau đó như thể đã đưa ra quyết định gì, đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Lời tôi nói tiếp theo đây chưa chắc anh đã tin, nhưng tôi vô cùng chân thành. Nói dứt lời, Diệp Vô Đạo quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng, nét mặt nghiêm túc. Mấy người khác bị dọa, vội đứng bật dậy. Tên này lại nổi cơn điên gì đây? Diệp Lăng, cả đời Diệp Vô Đạo tôi không phục ai, nhưng hôm nay tôi phục anh. Nhờ sự chỉ điểm của anh đã giúp tôi nếm thử tư vị thuộc về cường giả. Đó là tư vị rất kỳ diệu. Tôi lưu luyến quên về. Sau khi sức mạnh trong cơ thể tôi tan đi, tôi không biết phải làm sao mới có thể quay lại trạng thái đó. Cả đời này Diệp Vô Đạo tôi quỳ trời đất, quỳ cha mẹ, quỳ tổ tiên trong nhà. Còn cái quỳ này, tôi quỳ ân sư. Tôi cầu xin anh nhận tôi làm đồ đệ. Cả đời này tôi vào sư môn của anh sẽ tuân thủ mệnh lệnh. Nếu như có tâm tư sai trái, thiên lôi đánh xuống, thần hồn tan biến. Cả đời này mạng tôi là của sư phụ. Sư phụ bảo tôi sống, tôi sẽ sống. Sư phụ bảo tôi chết, tôi nhất định sẽ chết. Cả đời này thờ ân sư, không hề hối hận. Diệp Vô Đạo nói xong mỗi một câu đều sẽ gật đầu. Diệp Lăng ngồi trên ghế salon, bình thản ung dung, vững chãi như núi. Khi hắn nói cho hết lời, Mạc Tinh bên cạnh bỗng ngẩn ra. Tên này nghiêm túc đấy à? Đường đường là đại thiếu của Diệp gia như cậu ta lại đi dập đầu với Diệp Lăng, muốn bái Diệp Lăng làm thầy. Nói đùa gì vậy? Đang trêu tôi sao? Diệp Vô Đạo, cậu điên rồi à? Mạc Tinh không thể tin nổi, rồi hỏi. Diệp Vô Đạo vô cùng nghiêm túc. Cút đi, tôi đang bái sư phụ đây. Thôi đi, bái sư phụ thì không tầm thường à? Tôi đây cũng bái. Mạc Tinh nói dứt lời, bịch một tiếng quỳ trên đất, mọi người ngẩn người. Lại thêm một người nữa sao? Chương 266. Thay sư thu đồ đệ. Trước cái quỳ này của Mạc Tinh, Diệp Lăng ngẩn ra. Đứa nhỏ này làm gì vậy chứ? Định góp vui à? Diệp Vô Đạo bên cạnh cũng khựng lại. Này, anh có vui làm gì? Cút sang một bên. Gì chứ? Sao tôi không thể quỳ? Cậu có thể quỳ, vì sao tôi không phải quỳ? Tôi thật tâm với Diệp Lăng, tôi biết khả năng thiên bẩm của tôi không tốt. Tôi biết trong lòng cậu có lẽ tôi không chịu được khổ, nhưng tôi thề, hôm nay trải qua thay đổi, tôi đã nhận ra tất cả. Thực lực là căn nguyên của tất cả. Một cường giả chân chính, ví dụ như cậu có thể coi nhẹ mọi uy hiếp. Ngày đó, ở trước vũ trường Hoàng Triều, tôi bảo cậu dạy tôi. Cậu nói, tôi không chịu được khổ, hơn nữa tuổi cũng quá lớn. Lúc đầu tôi còn không chịu vứt bỏ mặt mũi để cầu xin cậu. Nhưng hôm nay, tôi xem xét, Diệp Vô Đạo ngông cuồng như thế còn quỳ. Vì sao tôi không thể quỳ? Tôi không muốn trở thành một tên cặn bã dựa vào sự che chở của gia tộc. Tôi cũng muốn mạnh lên, có thể cống hiến cho gia tộc. Đây là tâm nguyện của tôi. Cho nên hôm nay, tôi thừa dịp Diệp Vô Đạo cũng quỳ xuống, mặc kệ như thế nào, mặc kệ sau này tôi có thể trở thành cường giả giống như cậu hay không, tôi cũng cúi đầu, bái sư. Cả đời này, tôi bái cha mẹ, kính trời đất, bái tổ tiên, người bái tiếp theo chính là sư phụ cả đời. Ai da, Diệp Vô Đạo nói quá nhiều. Tôi thật sự không học hết. Diệp Lăng ngẩn ra, ban đầu hắn vốn định thu nhận Diệp Vô Đạo, bằng không sẽ ngăn cản cậu ta. Thế nhưng Mạc Tinh đột ngột xuất hiện, ngược lại khiến hắn có chút trở tay không kịp. Mạc Tinh à, hai người chúng ta là anh em, nếu anh bái tôi làm thầy, thì thân phận sẽ thấp đi. Anh cần phải hiểu điều đó. Hơn nữa, lời tôi nói với anh trước kia đều là thật. Căn cốt của anh đã định hình. Muốn có thành tựu và đột phá là rất khó. Chẳng qua vẫn có hy vọng. Diệp Vô Đạo có thể có tu vi như thế ở độ tuổi này là bởi vì từ nhỏ được gia tộc xây dựng nền tảng. Còn anh thì khác, cho nên anh phải thận trọng. Con đường tu luyện vừa vào sẽ thực là biển sâu, không tốt đẹp như trong tưởng tượng của các anh đâu. Thế giới này còn tàn khốc và nhợt nhạt hơn so với thực hiện thực. Không nỗ lực chính là sâu bọ, nỗ lực chính là vương giả, chi phối thiên hạ. Diệp Lăng đứng dậy nói với sắc mặt nghiêm túc, hắn không hy vọng Mạc Tinh vì giấc mộng cường giả mà quyết định qua loa. Hắn muốn Mạc Tinh nghĩ rõ ràng hơn, con đường này không hề dễ đi. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh nhìn nhau, gật đầu mạnh, mà cùng đúng vào lúc này, Thần Phong đột nhiên đưa tay ra, ngừng hết, để cho tôi ngẫm lại đã, cơ hội tốt như vậy, có phải tôi cũng nên làm chút gì đó không? Lời nói của Thần Phong khiến khóe miệng Diệp Lăng giật một cái. Cái gì? Không phải chứ, tên này có ý gì? Nếu tiếp tục như thế, anh em hắn đều thành đồ đệ của hắn. Thần Phong, anh đang đùa tôi đúng không? Chẳng lẽ anh cũng định quỳ xuống à? Diệp Lăng xấu hổ cười, sau khi Thần Phong nghe xong lập tức vui vẻ. Ha ha, tôi định quỳ xuống hay không, trong lòng cậu còn không rõ sao? Diệp Lăng ngẩn ra. Gì nữa đây? Trong lòng anh nghĩ gì, tôi thật sự không biết. Ba người các anh đừng đùa, nếu tiếp tục đùa như vậy, về sau sẽ chỉnh sửa thân phận thế nào đây? Khóe miệng Diệp Lăng run run. Thần Phong nào chịu để Diệp Lăng nói xong, trực tiếp quỳ xuống đất, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi cũng quỳ, hai người bọn họ đã nói xong, tôi không muốn nói gì cả. Chẳng qua bái Diệp Lăng cậu làm thầy, Thần Phong tôi không oán hận. Diệp Lăng hít sâu, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ, hắn nên làm gì đây? Không thể để loạn thân phận được. Mà Mạc Tương Thanh bên cạnh cũng ngẩn ra, ba người này điên rồi à? Còn bái sư để trở nên mạnh hơn nữa, bọn họ coi Diệp Lăng là thần tiên à? Anh ngốc à? Anh ta là thần tiên sao? Cái gì mà tu luyện hay không tu luyện? Mạc Tương Thanh xoa trán. Thần Phong đang quỳ trên mặt đất ngẩn người. Em gái à, cậu ta đúng là thần tiên chuyển kiếp, em không hiểu đâu. Tóm lại cậu ta mạnh hơn bất cứ người nào trong bọn anh, em hiểu không? Ha ha, ha ha, ba tên ngốc, làm gì có thần tiên, anh đúng là biết nói đùa. Mạc Tư Thanh bật cười, khoát tay nói, cô hoàn toàn không tin tưởng. Một giây sau, cơ thể Diệp Lăng đột nhiên chậm rãi bay lên, trong cơ thể lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng, phía ngoài cơ thể cũng tỏa ra ánh sáng bảy màu của thần. Điều đó là không thể, đây tuyệt đối là thêm hiệu ứng, sao có thể chứ? Mạc Tư Thanh liên tục lùi lại, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi. Sao có thể chứ? Đây quả thực là thủ pháp của thần tiên trong tiểu thuyết thần thoại. Diệp Lăng thu lại ánh sáng màu vàng rồi hạ xuống mặt đất, vô cùng nghiêm túc. Ba người quỳ trên mặt đất, tuyệt tối quyết định không thu ba người làm đồ đệ. Ba người ngẩng đầu, lập tức khựng lại, đặc biệt là Diệp Vô Đạo. Đừng mà, hai tên khốn kiếp các anh làm theo tôi làm gì? Bản tiểu gia muốn làm thịt các anh. Cái gì? Diệp Lăng, cậu đừng mà, đùa giỡn sao? Cả ba chúng tôi đều quỳ xuống rồi, cậu đừng như vậy mà. Đúng vậy, nếu để cho Lý Thiên Hạo biết, đoán chừng cậu ta cũng quỳ xuống. Phản bội sư môn tính là cái gì chứ? Chỉ cần có thể nhập môn của cậu. Ba người đều vội vàng ồn ào, nếu như bị từ chối thì coi như bỏ lỡ cơ hội lớn. Không thể được, dù cho khóc ròng ba người cũng phải ôm được bắp đùi Diệp Lăng. Diệp Lăng lại lắc đầu, chúng ta là anh em, nếu như tôi hôm nay thành thầy của các anh, về sau sẽ hoàn toàn loạn thân phận. Tôi không thu các anh làm đồ đệ, nhưng tôi quyết định thay sư thu đồ. Ba người đều ngẩn người, thay sư thu đồ? Diệp Lăng, cậu có sư phụ sao? Thần Phong hỏi, anh ta chưa từng nghe thấy tên này có sư phụ. Diệp Lăng lắc đầu, ba người lập tức ngẩn ra. Cậu coi ba người chúng tôi là trò đùa à? Sư phụ chúng ta chính là trời đất. Nói hết lời, Diệp Lăng giơ ngón tay, trước mặt xuất hiện một vệt sáng màu vàng ánh óng. Bên trên viết hai chữ đất trời, chậm rãi bay lên không trung. Tôi là Diệp Lăng, thần tiên ngang dọc hai giới, kiêu ngạo cố chấp, làm bao cường giả khiếp sợ, cửu u địa ngục. Tôi tới lui như cơm bữa. Tôi thay thầy thu nhận ba người các anh làm đồ đệ. Thầy chúng ta là trời, là đất. Các anh phải lấy trời đất làm trọng. Thần Phong, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, ba người các anh nhập sư môn của tôi rồi thì phải toàn tâm tu luyện, không được ỷ thế hiếp người, không được rơi vào tâm ma. Sư môn ta có ba quy củ lớn: tôn kính sư trưởng và đồng môn, cả đời không được phản bội sư môn, không được làm nhiều việc ác, nếu không tôi thề sẽ tự mình ra tay giết chết các người. Nếu như các anh đã quyết định thì hãy dập đầu với trời đất kính sư đi. Diệp Lang nói dứt lời liền đứng ở một bên, ba người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Bộp bộp, ba người trực tiếp khấu đầu ba cái, sau đó đứng dậy khom người với Diệp Lang: bái kiến sư huynh. Diệp Lang gật đầu: được rồi, tôi dạy cho ba người các anh mỗi người một phép thần thông làm cơ sở tu luyện, sau này cho các anh là phúc hay là họa thì phải xem tạo hóa của chính các anh rồi. Nói xong, Diệp Lang giơ đầu ngón tay lên, trong đầu ba người lập tức xuất hiện vô số chữ viết, sau đó liên hợp lại thành một phép thần thông đáng sợ.